Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 305, cùng có lợi, cùng có lợi. Mặt khác tại, ca sĩ, luôn trên bảng, Diệp Hồng Thược dựa vào này chương chất lượng thượng giai album mới cũng vọt tới ca sĩ tên thứ 5. Vị trí, đáng nhắc tới là, xếp hàng thứ nhất ca sĩ còn là Lâm Tử U. Phải dựa vào kia một chương chuyên tập, để cho nàng tại ca sĩ trên bảng bá bảng đến nay. Kỳ thật dựa vào một chương chuyên tập hướng ca sĩ bảng sự tình cũng không hiếm thấy. So với như Tiền Thế Sáu Chiết, năm đó phát hành tờ thứ nhất album, vọt tới QQ âm nhạc ca sĩ bảng tên thứ hai. Chính là kia chương bao hàm, sai sai sai, bị tổn thương hơn người còn có thể yêu ai, đều ca. Khúc album, đoạn thời gian đó hắn đúng là điên cuồng bá bảng, so với này khoa trương hơn là, năm đó Dương Mịch phải dựa vào, yêu cung cấp nuôi dưỡng, này một ca khúc thử nghe lượng. Vọt tới QQ âm nhạc ca sĩ bảng tên thứ hai. Tuy hiện trên mạng đối với bài hát này cùng với nàng ngón giọng đánh giá cũng không cao, nhưng không chút nào ảnh hưởng này ca năm đó hỏa bạo. Chỉ cần có thể có hiện tượng cấp tác phẩm, trong thời gian ngắn liền có thể để cho ca sĩ bài danh tăng lên đến rất cao thứ tự. Luôn mà nói, Diệp Hồng Thược này chương chuyên tập tại người qua đường trước mặt mọi người danh tiếng cùng truyền sướng độ, đều áp đảo cùng thời phát hành album Phương Nhược Hành. Đi trên đường, ven đường tiệm thuê băng đĩa trong thả âm nhạc cũng là Diệp Hồng Thược này hai bài hát chiếm đa số. Mặt khác, Lâm Tử U trà sữa quảng cáo truyền ra, vui vẻ nhất không gì qua được Yuzu công ty. Sự thật chứng minh, Lâm Tử U xác thực vì Yuzu trà sữa bay lên chắp cánh. Từ tháng trước luôn tiêu thụ ngạch chưa đủ 100 vạn nguyên. Đến quảng cáo chính thức truyền ra, chỉ dùng mấy ngày nay thời gian, luôn tiêu thụ ngạch đã đột phá 10 triệu đại quan. Đương nhiên, những cái này bao nhiêu cũng cùng mùa có quan hệ. Hiện tại đã là tháng 11 phần. Không ít địa phương người đều thích tay nâng một ly ấm áp trà sữa. Tương ứng, Lâm Tử U cũng có rất lớn được lợi. Từ mỗi gia trong siêu thị bày biện Yuzu trà sữa liền có thể nhìn ra. Không quan tâm là nhỏ cửa hàng, còn là đại siêu thị Thương Đô, nàng ảnh chụp đã trải rộng cả nước mỗi một tòa thành thị. Gần nhất mấy ngày nay, Trình Duyệt Thượng tìm tòi lượng tối đa mấy vấn đề cũng cùng Lâm Tử U có quan hệ. Ví dụ như đập Yuzu trà sữa quảng cáo nữ hài là ai? Yuzu trà sữa quảng cáo là ai đập? Rất hiển nhiên, còn là có không ít người không nhận ra Lâm Tử U. Bất quá loại người này quần đại bộ phận là TV người xem. Bọn họ không thường xuyên soát tiểu hơi, cũng không phải di động khống. Trước kia Lâm Tử U chịu chúng chủ yếu là computer đầu đám người. Hiện tại đã phổ cập đến TV đầu. Nếu là muốn cho mình đánh loại này quảng cáo tuyên truyền, không biết muốn xài bao nhiêu tiền đó. Cho nên có đôi khi làm đại ngôn không chỉ là muốn xem đại ngôn phí, còn phải nhìn đại ngôn quảng cáo có thể mang đến cho mình cái gì. Quảng cáo thương lượng cùng nghệ nhân giữa kỳ thật là cùng có lợi, cùng có lợi. Hàn ca, người chuyện kia kết quả đã xuất ra. Triệu Khuynh Thành gõ gõ cửa, đi vào văn phòng. Hàn ca lúc này đang xem LCL quý thi đấu trận đấu. Nghe được Triệu Khuynh Thành lời không khỏi ngẩng đầu. Kia cái sự tình, chụp ảnh ngươi, ảnh chụp người kia nha. Hắn đã tại hắn tiểu hơi hiệu thượng xin lỗi ngươi. Triệu Khuynh Thành nện bước đại chân dài đi đến Hàn ca bên cạnh, sau đó pháp viện cũng đối với chuyện này phát cái tiểu hơi. Hàn ca mở ra tiểu hơi nhìn một chút, quả nhiên thấy gia hỏa kia tại tiểu hơi thượng công khai xin lỗi. Về sau Hàn ca tiến nhập Tĩnh An khu tòa án nhân dân chính thức tiểu hơi. Hơi văn nội dung còn rất trường, bất quá tin tức trọng yếu liền một chút. Phán xử Vương Việt giam ngắn hạn 5 tháng. Hàn ca liền đem này hơi văn chuyển tới chính mình tiểu hơi. Hắn muốn chính là giết gà dọa khỉ, khác cái gì a miêu a chó đều muốn gây sự tình. Bằng không bắt được nhược điểm liền trực tiếp đưa ngươi trong cục ngốc ngẩn ngơ. Về phần hình phạt thời gian dài ngắn, cũng không phải Hàn Ca đặc biệt để ý sự tình. Bằng không hắn hoàn toàn có thể cho trong cục nhét điểm chỗ tốt chào hỏi. 5 tháng hoặc là 5 năm đều không sao cả. Hắn chỉ là muốn nói cho người khác biết. Làm việc lúc trước muốn nghĩ lại. Đồng thời muốn vì chính mình đã làm sự tình phụ trách. Hàn Ca phát này tiểu hơi. Lập tức xuất hiện không ít bình luận. Ca ca thật sự là nói được thì làm được a. Lúc này mới vài ngày đã xuất kết quả. Quả thật hả hê lòng người a. Nếu như từng bịa đặt phỉ báng người đều muốn trả giá lớn, trên internet cũng sẽ không như vậy trương khí mù mịt. Bàn phím hiệp rốt cục tới bị xử lý sao? Không càn rỡ a, cho ta cười to vài tiếng. Ha ha ha, wow. Ta cảm thấy có phải hay không là Hàn Ca đi quan hệ mới khiến cho cục cảnh sát cho hắn phán 5 tháng đâu này, ngươi khôi hài a. Ca ca nếu là thật đi quan hệ, hội phán hắn 5 tháng. Ta xem ít nhất 5 năm a. Xác thực, phỉ báng tội tối cao cân nhắc mức hình phạt là 3 năm. Mới phán hắn 5 tháng. Rõ ràng ca ca không có nhúng tay. Pháp viện hiển nhiên là làm giác khinh sự kiện xử lý. Trung quy cũng không có tạo thành quá ác liệt hậu quả. Chấm dứt là tốt rồi. Cuối cùng thiếu một món phiền lòng sự tình. Hàn Ca nhẹ giọng cười cười. Hừ, Tử U lập tức muốn tới Hoa Thành. Ta cùng Tiểu Hạ đi trước sân bay tiếp nàng. Ừ, trên đường cẩn thận. Triệu Khuynh Thành gật gật đầu. Bỗng nhiên rủ xuống đầu tại Hàn Ca trên môi thân một chút. Chuẩn bị lúc rời đi. Hàn Ca bỗng nhiên đưa tay ôm lấy cổ nàng. Cầm Triệu Khuynh Thành chuyển tới đầu lại ấn trở về. Lưu manh. Ta đây là tốt rồi, hảo thỏa mãn ngươi một chút đi. Triệu Khuynh Thành cười duỗi ra cái lưỡi đinh hương. Câu tiến Hàn Ca bên trong gắn bó. 1 phút đồng hồ sau. Triệu Khuynh Thành mới vỗ vỗ Scarlett khuôn mặt. Lắc lắc mượt mà bờ mông từ văn phòng rời đi. Hàn Ca cười liếm láp môi dưới thượng lưu lại mùi thơm. Ánh mắt thì lại thả lại ở trên computer đang tại trực tiếp LCL quý thi đấu trận đấu. Quý thi đấu tổng cộng có 3 trận sóng 5 trận đấu. Nếu như si chiến đội nghĩ đoạt giải quán quân, bọn họ cần đánh trong đó 4 trận. Hôm nay đã là quý thi đấu ngày thứ 3, cũng là si chiến đội cuộc tranh tài thứ 3. Phía trước 2 trận sóng 5, bọn họ cũng đã thắng được. Không thắng hạ xuống cũng đi không được một bước này. Nếu như trận đấu này cũng thắng, đã tiến nhập cuối cùng một hồi chung kết quyết tái, lại thắng được tới chính là quán quân, trực tiếp đạt được 1 chương tham gia thế giới chung kết quyết tái vé vào cửa. Hiện đang tiến hành là trận này sóng 5 đệ tứ trận. Hàn Ca nhìn trong chốc lát liền đem trận đấu xem, bởi vì si chiến đội cơ vốn đã thắng. Hàn Ca đang chuẩn bị lúc rời đi sau. Lưu Dịch bỗng nhiên xuất hiện ở môn khẩu. Người tới vừa vặn. Hàn Ca vội vàng hướng cầm vẫy vẫy tay. Vừa vặn chúng ta tới hào hào trò chuyện một chút tân điện ảnh sự tình. Kịch truyền hình vừa đập. Xong, ta trả lại không có nghỉ ngơi thật tốt một chút đó. Muốn điện ảnh, Lưu Dịch cười nói. Chỉ là trước cùng ngươi trò chuyện một chút kịch bản mà thôi. Cũng không nói để cho ngươi lập tức liền đập. Hàn Ca cười nói. Lưu Dịch cười gật gật đầu. Ta nghe nói tân điện ảnh diễn viên chính ngươi cũng tìm hào. Diễn viên chính là tìm hào. Bất quá áo rồng phối hợp diễn lại muốn chính ngươi đi xử lý. Cái này không có vấn đề. Dừng một cái. Lưu Dịch lại hỏi. Tân điện ảnh cái gì đề tài? Thanh xuân mảnh. Thanh xuân mảnh. Lưu Dịch sững sờ một chút. Cái này đề tài dường như tương đối nhỏ chúng a. Có thị trường sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.